mất nhau vì đây. Đừng nói chi ân tình xưa. Người giàu sang quên mất khi cờ hà, tình nghĩa thâm sâu vui máu. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi. Chỉ hai ngã đành cách xa.

nắm tay, ta cùng đi xây đời. Dù bao khó gian nan ta nào hề chi, dòng họ dòng tiếng những hùng anh của bao thế hệ, hiến dâng thân mình vì nuôi sống quê hương cho đến suốt ngàn sau, đắp xây cho đời đời mà xanh ca dao, cha mẹ vẫn còn ru.